Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình huống nếu như không tìm được người thì anh sẽ là người dự bị cho cô thay thế. Em mập như vậy mà còn... Hắc Nhược Hoành không quản được cái miệng của mình, buột miệng nói. Họ Hắc kia, em rốt cuộc là mập ở chỗ nào hả? Đồng Tử Lâm cũng biết mình rất là đáng giận, đối xử tệ bạc với anh, lại tìm anh đi ăn thử đồ ăn. Suy nghĩ một chút cũng thấy mình thật là ích kỷ, nhưng cô biết anh sẽ bao dung tất cả cho cô. Hắc Nhược Hoành bĩu môi, tim của anh rất rộng lớn, toàn bộ đều kính dâng cho cô cả. Đối với người khác, anh cũng sẽ không nói chuyện nhiều như vậy. Đối với việc làm bạn trai của cô thì vĩnh viễn gật đầu nói yes. Nhanh lên một chút số này đi, em ở trong xe chờ anh đó. Cô thật đúng là hiểu anh. Anh cứ như vậy mà nắm chắc sẽ đáp ứng cô. Anh đúng là không kháng cự được mà cưng chiều cười một tiếng. Anh biết rồi, ngày hôm nay em lái xe, buổi tối em sẽ đưa anh trở về. Cô vừa về nói tiếp. Cúp điện thoại, Hoắc Nhược Hoành thu dọn một chút, hướng thang máy đi đến. Xuống dưới lầu đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Đồng Tử Lâm. Đi lên nhanh một chút đi, cô đã không còn sự kiên nhẫn nữa rồi. Hoắc Nhược Hoành lên xe thắt dây an toàn, chiếc xe tự như hỏa tiễn liền lao về phía trước. Người nào đó đèn đỏ lưu loát dừng lại. Đồng Tử Lâm lén lén nhìn trộm Hoắc Nhược Hoành, anh không nói một tiếng nào cả. Cô hò nhẹ một tiếng, hai con người đảo qua một vòng, nhìn lén bộ vị của anh rồi giả vờ đứng đắn nói. Thân thể của anh không có gì là trở ngại chứ? Hắc Nhược Hoành trầm mặc không nói gì, môi mỏng thật chặt mím lại, căn bản không có dự định mở miệng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Lúc này đây, cô biết anh sẽ không lập tức tha thứ cho cô, nhưng cô biết anh sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi cô, chẳng qua là... Yên lặng đối với Đồng Tử Lâm mà nói thật sự là quá mức khó chịu, muốn cô làm gì cũng được. Chính là đừng như vậy không nói một lời nào, cảm giác như có một cương thi đang ngồi ở bên cạnh mình vậy. Có phải là em đã anh rất mạnh không? Cũng không thể trách cô ra tay độc ác mà. Ai bảo anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giữa bọn họ là bạn bè, cũng không phải là người yêu. Tại sao có thể như thế mà miệng đối miệng chứ? Người ngoại quốc tác phong lớn mật là chuyện của bọn họ, còn cô chính là gốc phụ nữ truyền thống nha. Hắc Nhược Hoành vẫn là một câu nói cũng không có. Bất quá hàm dưới của anh cắn chặt, xem ra anh vẫn rất để ý đến chuyện cô đá phái nam của anh. Đồng Tử Lâm cười cất lời nịnh nọt, anh cũng không phải là một người hẹp hòi như vậy mà. Cô đang lấy lòng tỏ ra yếu kém. Hắc Nhược Hoành lập tức liền chấp nhận, miễn cho cô dồn ép, cô sẽ đuổi anh xuống xe, hoặc là cả đời này sẽ không để ý đến anh nữa. Thế nhưng Hắc Nhược Hoành giống như một bé trai đang giận dỗi, anh xoay mặt nhăn nhó mà không chịu chấp nhận. Anh Hoành à, chúng ta đều biết nhau như lâu như vậy, anh không vui như vậy, không thì đá lại em một cái, đừng không nói một lời nào mà. Đồng Tử Lâm không nén được tức giận. Lông mày của Hắc Nhược Hoành lại dâng cao, tự hồ cảm thấy lời nói của cô có một chút ngoài ý muốn. Đá lại ư? Dĩ nhiên Hắc Nhược Hoành sẽ không làm như vậy. Anh hiểu thế nào được gọi là thân sĩ phong độ, chỉ là đang suy nghĩ, cô gái nhỏ này là gan lúc nào cũng lớn mật. Biết rõ anh không đá lại mà còn nói như vậy, rõ ràng là ý được cưng chiều rồi rất kiêu ngạo. Đúng vậy nha, em để cho anh đá trả lại, cũng sẽ còn ít hơn một miếng thịt nào. Đồng Tử Lâm lớn như vậy, đừng nói là bị đánh, hay chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái vào lòng bàn tay cũng không có. Nói như vậy chỉ là dụ Hắc Nhược Hoành mở miệng. Hắc Nhược Hoành cười nhạt hai tiếng, ở trên khuôn mặt tràn đầy sự xem thường. Em để cho anh đá lại, anh có thể đá vào cùng một vị trí chứ? Đương nhiên là không thể nào nha, đúng là đồ hạ lưu bại hoại mà, đều là muốn những thứ này. Khuôn mặt của Đồng Tử Lâm phiếm hồng, cô cũng không phải là một người ngu dốt, chỉ cần đá vào vị trí kia đều sẽ rất là đau, chỉ là đàn ông sẽ đau hơn một chút mà thôi. Như thế nào hả? Hắc Nhược Hoành thản nhiên mà hỏi vặn lại, bộ dáng như nắm chắc phần thắng. Dưới đáy lòng hung hăng mắng anh mấy câu, khuôn mặt của Đồng Tử Lâm nghiêm lại. Thôi được rồi, vậy thì tùy anh, mà không cơm thêm một câu quấy, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi. Ở trong lòng của anh nói chế giễu một chút, thật sự là muốn anh làm như vậy. Hắc Nhược Hoành không thể làm được, đừng nói là đánh cô một cái, hay động vào một sợi tóc của cô, anh đều là không nỡ, huống chỉ là làm tổn thương đến cô, chẳng khác nào là phá hủy đi tính phúc của mình. Thật sự là không có biện pháp làm khó em mà. Lần này Hắc Nhược Hoành rốt cuộc cũng biết vì sao Đan Triết Điền lúc nào cũng gọi Đồng Tử Lâm là gái dữ. Cái người phụ nữ này đúng là xấu xa, chuyên môn đi khi dễ người, ngay cả anh cô cũng dám khi dễ, giống như muốn nhai nuốt anh luôn vào trong bụng hay sao đó. nâng lên một khuôn mặt tươi cười giống như một chú mèo con vừa trộm được con cá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net